Đại Minh Tinh và Thợ Săn Ảnh. Chương 7, Góc Truyện Audio.com. Bàn tay Hứa Minh Yêu hơi lạnh, đốt ngón tay cũng ca lớn lắm, so với bàn tay của đàn ông bình thường thì nhỏ hơn. Không biết có phải vì trong xe quá yên lặng không mà Chính Tư cảm thấy mình có thể cảm nhận đờ si cả sự run rẩy của bàn tay đang nắm. Cậu ấy hình như hơi căng thẳng. Thật kỳ quái, tại sao lúc TRC cứ nghĩ rằng Thợ Săn Ảnh nhẫn nại vô cùng này là một chú già dâu ria đầy mặt cơ chứ? Chính Tư ca nhịn đờ si mà mỉm cười. Bên kia Hứa Minh Yêu cũng ca buông tay ra. Cậu quay đầu, tập trung nhìn ra ngoài cửa xe. Dáng vẻ giống như đang bị thư sơ kiếp đó thu hút. Nhưng Chính Tư biết, ở đó chẳng có thứ gì cả. Anh nghĩ, cậu ấy chỉ là xấu hổ thôi. Anh nghĩ như thế, cũng nói như thế, cậu đang xấu hổ à? Hứa Minh Yêu soạt một cái quay đầu lại. Trừng mắt nhìn anh, bộ dạng như vừa nghe thấy điều gì khó tin lắm vậy. Anh, cậu lập tức rút trong túi ra một quyển sổ, trực tiếp lật xuống trang cuối, nhanh chóng viết một câu, sau đó đưa quyển sổ cho Chính Tư, cao giọng, ký vào. Chính Tư cúi đầu nhìn, hiện Chính Tư nợ Hứa Minh Yêu 5.8 tệ, có giấy này làm bằng chứng. Lần này thì Chính Tư thật sự phì cười. Hứa Minh Yêu ca thèm để ý đến anh ta. Mặt mày đỏ rực, cũng ca biết là do tức giận hay còn vít nguyên nhân nào khác. Qua một lúc lâu, Chính Tư cuối cùng cũng ngừng cười. Anh nghiêm túc nhìn Hứa Minh Yêu. Tôi có thể dùng thứ khác để gán nợ ca, nói rồi liền bước xuống xe. Hứa Minh Yêu giật mình. Còn chưa kịp gọi lại đã thấy Trình Tư đi vòng qua chỗ mình. Gõ gõ vào cửa kính xe. Cậu hạ kính xuống. Trình Tư dựa vào cửa xe nói. Lát nữa tôi sẽ đi về hướng bên kia. Vừa đi vừa ra vẻ ngó trái ngó phải. Cậu chụp ảnh lại đi. Đến lúc đó cứ nói tôi nhìn giống như đang đợi ai đấy. Gặp gỡ bí mật, hẹn hò lén lút gì đó. Mấy từ chuyên ngành ấy cậu biết mà. Hứa Minh Yêu ngây ra nhìn anh. Không nói gì, Chính Tư cười, sao thế, áy náy à, ôi trời. Không sao đâu, mấy thứ tin tức đổi hình bắt chữ này nhiều lắm, cả ai coi là thật đâu. Cậu cứ yên tâm chụp đi. Hứa Minh Yêu lắc đầu. Cách chương.